Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, không vui vẻ. Triệu gia chủ, chúng ta cũng là không có biện pháp à? Lão tiên sinh, cái tình huống này thật sự là quá phức tạp. Trên người hắn cái vết thương này, chúng ta căn bản liền khâu lại không được. Một đám kinh thành danh y tất cả đều bó tay, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Khâu lại không được. Triệu Vô Cực nghe lời này cũng có chút mơ hồ. Vết thương này phía trên có một cổ đặc thù lực lượng quấn vòng quanh, mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng chúng ta duy nhất có thể kết luận chính là cái vết thương này ai tạo thành, ai mới có thể giải quyết. Người khác sợ là không thể ra sức. Một đám bác sĩ tập thể biểu thị nói. Nghe nói như vậy, Triệu Vô Cực là nghe hiểu. Cái vết thương này chỉ có Diệp Trần có thể làm được, những người khác cũng không được. Mời nhiều hơn nữa danh y, cuối cùng đều là tốn công vô ích. Phất tay một cái, đem một đám lang băm tất cả đều vung tản ra. Nhìn nằm trên giường hấp hối lão gia tử, Triệu Vô Cực trong lòng rất gấp. Không có lão gia tử, vậy Triệu thị gia tộc không chỉ là mất đi một cái chỗ dựa vững chắc và cột trụ, càng ý nghĩa sau này và Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông lương quan hệ tốt đem không còn tồn tại, cũng sẽ không có tiếp tục nữa cầu. Thiên hạ người nào không biết, lão gia tử là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông chỗ thượng khách. Đây là một phần tình nghĩa ở đây. Hắn không có người, phần tình nghĩa này cũng không có. Cũng không ai có thể giúp Triệu thị tông tộc vượt qua cái này khó khăn nhất mấy ải. Diệp Trần từ Triệu thị sau khi đi ra, liền ở kinh thành trên đường phố mặt mù đi bộ. Hắn trong lòng hồi tưởng lại chính là Kình Thiên Tông tông môn bị phá bữa trước, vô số giết hại, ánh mắt nơi xem chỗ đều là máu tươi đỏ thẫm, trong lỗ mũi nghe tất cả đều là huyết tinh khí tức. Trong ngày thường từng cái người sống sờ sờ, tất cả đều ngã ở vũng máu bên trong. Hết thảy các thứ này đã qua 3 năm, nhưng ở Diệp Trần trong lòng như cũ vô cùng rõ ràng, liền cùng phát sinh hôm qua như nhau. Triệu Chí Cao cái này cái tánh mạng, từ hắn khôi phục thực lực sau đó, hắn cũng biết đã là hẳn phải chết người. Ngày hôm nay làm cũng coi là xuống lòng đất Kình Thiên Tông đệ tử báo thù, một cái tư tưởng cũng theo đó kết thúc. Diệp Trần trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao sự kiện kia che giấu ở hắn trong lòng cũng đã có mấy năm. Tiếp theo hắn phải làm chính là đem Lâm Nguyệt Giao mang về nhà. Lần này kinh thành chuyến đi cũng chỉ coi là viên mãn. Chỉ là cái này Lâm gia, Diệp Trần khẽ cau mày. Đêm trăng tròn lập tức phải đi tới. Lần này hắn muốn đi vào, không làm người chú ý, còn thật có chút khó khăn. Dẫu sao đó cũng là Lâm thị, hắn phải làm là không bứt dây động rừng. Nếu là trước thời hạn bị người biết mà nói, chẳng phải là muốn bại lộ. Nhưng có một cái thân phận đi qua cũng là một chuyện phiền toái. Không biết đi bao lâu, theo bản năng đi tới Lâm thị cửa, liền thấy được không thiếu Lâm thị tộc nhân ở thu thập răng đèn kết hoa, tựa hồ là có cái gì đại hỷ sự muốn phát sinh như nhau. Mà ở Lâm thị bên ngoài cửa chính, không ít người cũng đứng xếp hàng đưa lễ, thậm chí còn có một chút biểu ngữ đưa tới. Một cái trong đó biểu ngữ nhưng là đưa tới Diệp Trần chú ý. Lưu thị gia tộc chúc Lâm thị tổ tông tế điển thành công viên mãn. Lưu thị gia tộc, trong kinh thành có chút danh tiếng Lưu thị gia tộc, vậy cũng chỉ có thể là Lưu Vân Phỉ chỗ ở gia tộc. Nếu có thể có bọn họ mang đi vào, vậy cũng được một cái tốt phương pháp. Diệp Trần trong lòng đã có điểm ý tưởng, liền trực tiếp đi thành đại học bên kia đi tới, trực tiếp tìm được Lưu Điềm Điềm. Diệp Trần, ngươi làm sao đến tìm ta? Lưu Điềm Điềm một hồi hưng phấn. Dẫu sao tới kinh thành nhiều ngày như vậy, Diệp Trần vẫn là sao chủ động đến tìm mình. Trước đối với mình cũng đều là lạnh nhạt. Ngày hôm nay đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao? Ta tìm Lưu Vân Phỉ, nàng ở đây không? Rất nhanh, Diệp Trần kế tiếp một câu nói nhưng là đem Lưu Điềm Điềm tất cả ảo tưởng cũng kích phá. Người đàn ông này, thật đúng là điên rồi. một chút hy vọng cũng không lưu cho mình. Có mặt, nàng ở, chấm ngoặc kép, Lưu Điềm Điềm từ hoảng hốt bên trong phục hồi tinh thần lại. Rồi mới lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là lại đi vào. Đem Lưu Vân Phỉ cho hô lên. Diệp tiên sinh, Lưu Vân Phỉ vậy rất ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Trần có thể tới tìm nàng. Vậy dĩ nhiên cũng là một chuyện tốt. Ngươi đi theo ta một chút. Ta có chút việc tìm ngươi hỏi một chút. Diệp Trần bỏ lại một câu nói. Liền xoay người đi ra phía ngoài. Tìm ta có chuyện. Lưu Vân Phỉ hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Vừa muốn trước ra ra cùng nàng nói. Trong lòng một hồi run lẩy bẩy. Nàng rất rõ ràng. Dựa theo ra ra mình giải thích. Là không tiếc để cho nàng bán đứng mình xinh đẹp và trong sạch để đổi lấy và Diệp Trần quan hệ. Lần này đơn độc tìm mình đi ra ngoài. Vạn nhất là đối với mình có chút ý tưởng sẽ làm sao? Lưu Vân Phỉ một bên kích động, một bên lại thấp thỏm. Dẫu sao, còn không biết Diệp Trần là có cái gì chủ ý đâu. Trong lòng thấp thỏm, nhưng nàng còn là đi theo ra ngoài. Hừ, Lưu Điềm Điềm trong lòng vô hình một hồi khó chịu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Diệp Trần thì phải mang Lưu Vân Phỉ đi ra ngoài? Mà không phải là đến tìm mình. Là nàng so mình đẹp không? Là vóc người so mình được không? Là vậy lớn hơn mình sao? Cũng không phát giác được à? Mình cũng không nhỏ à? Tạm thời tới giữa, Lưu Điềm Điềm trong lòng thoáng qua vô số ý tưởng. Một phen thiên nhân giao chiến. Bên ngoài, Diệp Trần đứng ở trường học thảm cỏ xanh trên hành lang. Lưu Vân Phỉ thấp thỏm đứng ở một bên. Lâm Thị gần đây có phải hay không có cái việc gì động? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Lâm Thị, còn lấy là Diệp Trần có cái gì trọng yếu riêng tư cần hỏi mình đâu? Kết quả vừa mở miệng, nhưng là Lâm Thị gia tộc sự việc. Đúng vậy, Lâm Thị gần đây là muốn cử hành 5 năm một lần tế tổ hoạt động. Nghe nói, Lâm Thị nhiệm kỳ kế gia chủ thí sinh vậy sẽ vào lúc này công bố ra. Lưu Vân Phỉ hơi hoảng hốt một tí, nhưng phục hồi tinh thần lại, như cũ nói đơn giản một tí. Các ngươi Lưu gia có phải hay không cũng muốn đi tham gia? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Đúng, nhà chúng ta vậy đều là gia gia ta tự mình đi. Lâm Thị ở trong kinh thành, cũng là danh môn vọng tộc. Đây cũng là một cái kết giao tất cả đại gia tộc tốt cơ hội. Vận khí tốt, còn có thể mượn cái này cơ hội nói một chút mấy cái đại hợp làm đâu. Lưu Vân Phỉ trực tiếp nói. Thái độ rất là nghiêm túc. Cơ hồ đem nàng có thể biết, nói ra hết, như vậy đi, lần này các ngươi Lưu Thị, liền do ngươi đi qua, ta và ngươi cùng nhau, có thể không thể làm được. Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, ừ, cái gì, ngươi và ta, Lưu Vân Phỉ có chút mơ hồ, chừng mực hiểu Diệp Trần tại sao biết cái này sao nói. Làm sao, khó khăn, Diệp Trần cau mày. Hắn lấy là Lưu Vân Phỉ không nói lời nào, là rất khó, liền hỏi ngược một câu, không có vấn đề, ta cùng gia gia ta nói một tiếng là được rồi. Lưu Vân Phỉ liền vội vàng nói, có thể giúp được Diệp Trần, đối với nàng mà nói, đó là khó đi nữa được bất quá chuyện, nhanh chóng đáp ứng mới là trọng yếu nhất. Phải, cụ thể lúc nào cử hành? Diệp Trần hỏi, tối mai bắt đầu. Lưu Vân Phỉ lập tức nói, chuyện này đối với khắp cả kinh thành mà nói, đều là một đại sự, nàng đổ cũng biết cụ thể thời gian. Diệp Trần khẽ gật đầu, coi như là biết một cách đại khái, như thế tới một cái, tối mai, hắn thì có thể thấy Lâm Nguyệt Giao. Lưu Vân Phỉ, thằng nhóc này ai à, ngươi lại còn cùng hắn ở bên này hẹn hò, vừa mới dứt lời không lâu. Một đạo thanh âm bất mãn từ bên cạnh vang lên. Chỉ gặp một cái trẻ tuổi nam tử đi tới. Nhìn chằm chằm Diệp Trần. Trong mắt mang địch ý. Triệu Tùng, cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ta cùng ai chung một chỗ cũng không cần trưng cầu ngươi đồng ý đi. Lưu Vân Phỉ ngăn ở Diệp Trần trước mặt. Cau mày nói, nàng cũng không hy vọng cái loại này nhân vật nhỏ xông lên đụng phải Diệp tiên sinh. Đơn giản là lỗi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.